Chàng rể chiến thần, chương 1811-1811, chương 1812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đi, Vương Chiến gầm lên, cắn răng chịu đựng. Từng giây từng phút trôi qua, cơn đau chẳng những khôn biến mất mà còn trở nên nhức nhối hơn. Trán Vương Chiến dịn đầy mồ hôi, vẫn sắn răng kiên trì. Đây không phải là cơ hội để lão ta khôi phục tu vi, mà cũng là cơ hội để báo ơn Dương Thanh. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã đi lên máy bay rời khỏi Yến Đô tới chiến trường ngoài biên giới. Anh đã nhận được tin báo về căn cứ của tổ chức sát thủ Hồng Trần, không chỉ có Tổng hội mà còn 10 phân hội đều ở ngoài chiến trường ngoài biên giới. Đã một năm từ ngày anh rời khỏi biên giới phía Bắc, không ngờ có ngày lại quay về chiến trường ngoài biên giới. Ngay khi Dương Thanh đang tới chiến trường ngoài biên giới, tại một vùng sa mạc vắng vẻ có một người bị trói trên một cái giá chữ thập. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đầu, người kia máu me khắp người, khí tức suy yếu bị phơi dưới ánh mặt trời. Chúng mày nhất định sẽ phải hối hận, người bị trói mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bố, ngay sau đó, một gã người Tây cao lớn hung hăng quất roi ra lên người anh ta. Đến nơi này rồi còn dám mạnh miệng, gã người Tây cười lạnh một tiếng. Nếu không phải bọn tao cần mày làm mồi nhử, mày nghĩ mày còn sống đến bây giờ sao? Bốp bốp bốp, nói xong, gã ta lại điên cuồng quật roi ra lên người chàng trai bị trói. Kêu lên cho tao, kêu đi, gã người Tây giận dữ hét. Chàng trai kia như không hề cảm giác được đau đớn, không chịu kêu lên một tiếng, khiến gã ta cảm thấy bị sỉ nhục, lại càng quất mạnh hơn. Chàng trai bị trói trên giá chữ thập chính là Mã Siêu bị sát thủ Hồng Trần bắt tới. Lúc này, Mã Siêu đang cắn chặt răng, cho dù bị hành hạ đến mức nào cũng không chịu kêu lên một tiếng, còn hét lớn. Tiếp đi, con mẹ nó, mày chỉ có tí sức thế thôi à? Ông đây mà kêu lên một tiếng, ông đây sẽ là con chó con. Tiếp đi, mẹ nó, mau đánh tiếp đi. Gã người Tây bị chọc giận, vung roi ra điên cuồng quất vào người Mã Siêu. Kêu, kêu mau, từ đầu đến cuối Mã Siêu không hề kêu lên một tiếng, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy sát khí. Anh ta thề nhất định phải chém chết gã người Tây này thành nghìn mảnh. Đủ rồi Lucifer, đúng lúc này, một cao thủ người Tây có thực lực thần cảnh trung kỳ đi tới quát lớn. Satan, mày không nghe thấy à, thằng chó này đang khiêu khích tao. Gã người Tây tên Lucifer tức giận đáp, chuyện kiếm hiệp hay, Satan nhíu mày, đừng quên mục đích lần này của chúng ta. Nếu cậu ta chết, nhiệm vụ nhất định sẽ thất bại. Lucifer vừa hung ác quất Mã Siêu thêm một roi vừa bực bội nói. Cho mày sống thêm mấy tiếng nữa. Cùng lúc đó ở sân bay ngoài biên giới, một chiếc máy bay quốc tế chậm rãi hạ xuống. Một người trẻ tuổi bước xuống. Tướng quân, Dương Thanh vừa đi ra khỏi sân bay, một người trung niên mặc quân phục lập tức quỳ một chân xuống đất thái độ cung kính. Cách trương,